Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 134, Tiểu Lươn có được thần thông mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Lươn vốn đã ở bước đường cùng. Bỗng nhiên một luồng huyết khí tràn đầy pha lẫn lực lượng tín ngưỡng tinh khiết giáng xuống trên người hắn. Huyết thực, lão Lươn giật mình, não bộ mơ hồ lập tức tỉnh táo. Ai vậy? Ai lại đưa cho ta nhiều huyết thực và tín ngưỡng thế này? Đây chẳng phải là muốn hại ta sao? Ta, lão Lươn, là một người đầy chính khí, chưa từng gây ra chuyện rối ren tín ngưỡng gì ở nhân gian. Lão Tổ Lươn miệng nói vậy, nhưng khi lượng lớn huyết khí và tín ngưỡng giáng xuống thân hắn, cơ thể hắn lại rất thành thật tự động hấp thụ. Nhà ta từ đời này sang đời khác đều là Lươn. Sợ nghèo, không phải ta không giữ được nguyên tắc, thực sự là địch quá mạnh, đành phải nhận sự khen thưởng. Hành động này giống như ai đó đưa cho bạn số tiền bất hợp pháp. Dù tiền đó không đúng nguồn gốc, nhưng nếu bạn cho tôi vài tỷ, thì dù sau này có bị bắt, tôi cũng chấp nhận. Lúc này, lực lượng không gian giam cầm lão Lươn đang không ngừng rung động. Ban đầu, hắn định tự bảo, nhưng bị thế giới này cưỡng ép ngăn lại. Tuy nhiên, khi huyết khí từ bên ngoài tiếp tục tràn vào, như thêm dầu vào lửa, khiến không gian không còn giữ được hắn nữa. Gương mặt rắn trắng trở nên khó coi. Hắn toàn lực điều động sức mạnh của quy lưu thủy giới, cố gắng ngăn chặn lực lượng tự bảo của lão Lươn. Nhưng lực lượng trên thân lão Lươn càng ngày càng mạnh, áp lực của hắn cũng dần dần không còn giữ được. Sao lại thế này? Rắn trắng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đang rung chuyển. Khí tức trên thân lão Lươn nhanh chóng tăng lên đến gần mức thiên tiên. Một khi đạt đến sức mạnh này, ở nhân gian có thể sánh với thần đạo đại lão hoặc một tổ sư tông phái đỉnh cao. Nhìn lực lượng bùng nổ ngày càng không thể khống chế, rắn trắng nhanh chóng hóa thành một luồng bạch quang, thoát ra khỏi quy lưu thủy giới. Bùng, lực lượng khủng khiếp từ thân lão Lươn bùng nổ, vừa rồi đã đến ngưỡng tự bào. Với lượng huyết khí tiếp tục giáng xuống, sức mạnh bùng nổ tăng gấp 10 lần. Với một tiếng nổ kinh thiên, thế giới ngay lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Linh khí cuồn cuộn thoát ra ngoài, thế giới chịu tổn thương nặng nề. Còn bên trong quy lưu thủy giới, thân xác lão Lươn hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một chút linh quang yếu ớt. Dù tự bảo không thể đảo ngược, huyết khí từ bên ngoài tiếp tục bổ sung, giữ hắn lại sự sống mong manh. Lão Lươn không thực sự buông xuôi chờ chết, hắn bắt đầu vận hành Thái Thượng Điệt Nhi Tâm Ấn Diệu Kinh. Đây là pháp môn tuyệt đối của đạo Lươn, tương đương với kinh điển đạo tổ truyền lại trong mắt người tu đạo. Lão Lươn quyết định đặt cược, sử dụng kinh này để hòa nhập với thế giới này. Dù sao rắn trắng đã bỏ trốn, thế giới này sau khi bị tổn thương nặng đang tạm thời không chủ, hắn dự định chiếm lấy. Hư hư mờ mờ, mơ màng ẩn hiện, giữ vô tìm hữu. Trong khoảnh khắc thành tựu, kèm theo lời niệm của hắn, những kinh văn này như thực chất, không ngừng thâm nhập vào quy lưu thủy giới, càng làm tăng mối liên hệ với lão Lươn. Nếu hắn thành công, hắn sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này, và Thái Thượng Điệt Nhi Tâm Ấn Diệu Kinh sẽ trở thành kinh điển tối cao của thế giới này. Rắn trắng muốn lão Lươn làm linh giới của thế giới này. Từ một góc độ nào đó, ước muốn của hắn cũng được thực hiện, chỉ là linh giới này không còn liên quan gì đến hắn. Trong vực ngoại thái hư, một nho sĩ áo trắng đứng giữa hư không, trong mắt vừa giận dữ vừa đau lòng. Ngẩng đầu nhìn, dòng chảy nguy hiểm của quy lưu thủy giới đã phá toang một lỗ hổng lớn. Quy lưu thủy giới là thế giới mà hắn đã dày công và bỏ ra vô số tài nguyên và thời gian để tạo ra, dùng làm cơ sở để thành thiên tiên. Nhưng giờ bị tổn thương nặng, việc sửa chữa sẽ tốn không biết bao công sức và bảo vật. Chết tiệt, Lươn, tu hành hàng ngàn năm, chưa bao giờ hắn giận dữ đến thế. hắn nghĩ rằng lão lươn may mắn đã tự bạo chết trong Quy Lưu thủy giới. Nếu không nhất định sẽ đốt cháy linh hồn hắn, thiêu suốt vạn năm. Thân hình nho sĩ áo trắng lắc nhẹ, tiến tới trước Quy Lưu thủy giới lơ lửng trong hư không. Chuẩn bị thu lấy, nhưng đột nhiên, một lực cản ngăn cách hắn với thế giới này. Lập tức, hắn cảm thấy mối liên hệ với thế giới này nhanh chóng mất đi. Dường như có ai đó đang cố gắng luyện hóa nó. Lúc này, bên trong Quy Lưu thủy giới, âm thanh rung động liên tục, như có ai đó đang niệm kinh văn. Nho sĩ áo trắng nghe kinh văn, cảm thấy sự sâu sắc và huyền bí của nó, vượt trội hơn hẳn so với điển tịch của Thái Tuế Sơn. Nhưng chỉ sau vài câu, huyết mạch của hắn dường như bắt đầu biến đổi, thân thể trở nên trơn tuột, như thể toàn bộ cơ thể hắn sẽ biến thành lươn. Như trong thần thoại cổ xưa, một số tinh quái nghe được kinh văn kỳ diệu, thoát khỏi toàn bộ sự tanh hôi, hoàn toàn nhập đạo. Hắn nghe kinh văn này cũng muốn thoát khỏi huyết mạch bản thân, biến thành lươn. Điều này làm hắn sợ hãi, nhanh chóng lùi lại hàng ngàn trượng. Sắc mặt hắn khó coi, chuyện này quá hoang đường. Trong vô số chủng tộc trên thế gian, ngoài con người, tộc rồng, phượng hoàng và một số ít tộc khác, hiếm có chủng tộc nào có điển tịch tối cao. Như hắn thuộc tộc Bạch Ngọc Xà, nền tảng sâu dày, nhưng cũng không có tổ tiên nào đủ tư cách khai sáng đạo pháp sâu sắc như vậy. Chẳng lẽ tộc Lươn còn có tổ tiên nào đã đắc đạo? Dù nho sĩ áo trắng đoán ra sao, lão Lươn không quan tâm. Kèm theo việc luyện hóa của hắn, toàn bộ thế giới liên tục thay đổi. Linh khí đang chảy ra ngoài đã ngừng, thậm chí còn không ngừng hút lực lượng từ hư không ngoài kia, bổ sung vào thế giới. Lờ mờ, trong thế giới nhỏ rộng hàng chục dặm, một bóng lươn khổng lồ lại tái hiện. Đây là tinh hoa và sức mạnh không gian ngưng tụ, so với xương cốt của thân xác trước đó mạnh mẽ hơn nhiều. Thân xác hắn ban đầu như một chiếc động cơ cũ kỹ, dễ bị quá tải mà kêu ù ù, nhưng giờ động cơ đó đã biến đổi thành phiên bản mới nhất. Thân thể mạnh mẽ vô cùng, đầy sức mạnh, gần như sánh ngang với thiên tiên hoặc cổ yêu. Sau một thời gian lắng đọng, có lẽ hắn sẽ thực sự đạt tới cảnh giới cổ yêu. Tất nhiên, thân xác này chỉ tồn tại trong thế giới nhỏ. Nếu dùng phân thân đi ngoài, sức mạnh vẫn sẽ giảm xuống mức tiên nhân bình thường. Nhưng dù thế, cũng đủ làm lão Lươn phấn khích. Ban đầu hắn chỉ là tiên nhân bậc thấp, nay lại nhờ may mắn luyện hóa được một thế giới nhỏ, sức mạnh và địa vị nhảy vọt vài bậc. Lần sau gặp lại, chắc chắn ta sẽ đánh rắn trắng đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Lão Lươn sau khi sơ bộ luyện hóa thế giới này, cảm thấy ai đó bên ngoài đang cố giành lại quyền kiểm soát thế giới này. Liền cười lạnh, suy nghĩ một chút, mang thế giới biến mất trong hư không. Phải nói rằng, cảm giác hòa hợp với thế giới thật tuyệt. Kiểm soát sức mạnh không gian tăng lên nhiều. Ngươi còn muốn giành lại thế giới này? Mơ đi. Ồ, đúng rồi, hậu bối ta lại khai mở một trọng tổ khiếu. Lão tổ ta vừa mới lĩnh ngộ được một thần thông liên quan đến không gian. Thật là may mắn cho hắn. Tiểu Lươn đẩy máy nghiền hai giới, một cách máy móc, dù gần đây thân thể hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, tâm trạng vẫn không vui. Khai mở một tổ khiếu trống rỗng, làm hắn bị sốc nặng. Người khác khai mở tổ khiếu đều có quà, sao ta lại không có? Giờ còn ba tổ khiếu chưa mở, chẳng còn hy vọng gì. Chẳng lẽ gần đây ta gây áp lực cho hắn quá lớn? Phán quan thôi thỉnh thoảng đến kiểm tra tình trạng cơ thể Tiểu Lươn, nhận thấy hắn không hề lười biếng, thậm chí mỗi ngày còn đẩy máy nghiền thêm một lúc. Nhưng toàn thân Tiểu Lươn có vẻ uể oải, như đang lo lắng điều gì. Hai, Tiểu Lươn lại thở dài, giờ phải làm sao đây? Sau này làm sao dám nói khai mở tám tổ khiếu? Trong tám tổ khiếu có bốn cái chỉ để trưng, không phải làm người ta cười đến chết. ta cũng là con lươn biết tự trọng chứ. Nhưng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Một lực lượng kỳ lạ xuất hiện trong cái bong bóng của hắn và liên tục tăng lên, khiến hắn thấy lạ. Cảm giác này thế nào nhỉ? Như thể không gian ngoài kia biến thành một loại chất lỏng, tương tự như chất lỏng dính. Chất này di chuyển, uốn lượn, bị hắn hút vào trong cơ thể. Khi hắn phóng thích, chất này lại bổ sung vào không gian ngoài kia. Tiểu lươn đang dồn sức đẩy máy nghiền, bỗng thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện cách vài chục trượng. Người đã nắm được sức mạnh không gian, phán quan thôi từ xa đang suy nghĩ có nên giảm bớt áp lực cho tiểu lươn. Bỗng nhận ra sự bất thường của tiểu lươn, thân hình lắc nhẹ, chuẩn bị tiến gần tiểu lươn. Nhưng khi tay hắn còn cách tiểu lươn vài tấc, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo dài đến một trượng. Sức mạnh không gian là gì? Tiểu lươn ngẩng đầu, vô tình thở ra một hơi. Thân thể hắn ngay lập tức vượt qua vài trượng, đập đầu vào phán quan thôi. Xin lỗi. Điều này làm hắn sợ hãi. Nhưng càng căng thẳng, thân thể hắn càng biến đổi dữ dội. Khi nhanh khi chậm, như một quả bóng xì hơi, liên tục xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, để lại bóng ảo trong không khí. Đừng căng thẳng, đừng di chuyển, phán quan thôi hét lên. Tiểu lươn lập tức bình tĩnh lại, thân thể không còn chạy lung tung, nhưng vẫn như nằm trên sóng, lên xuống thất thường. Phán quan thôi đặt tay lên thân tiểu lươn, mắt hiện lên vô số phù văn, một lúc sau mới rời tay. Có lẽ người đã nhận được truyền thừa của một thần thông không gian. Lấy cái bong bóng làm vật mang, khi hút sức mạnh không gian quanh người giảm đi một phần, giúp người vượt qua ranh giới không gian, giống như thu nhỏ lại một khoảng cách. Khi người phóng thích sức mạnh không gian từ cái bong bóng, không gian quanh người sẽ tăng lên, khoảng cách giữa người và vật thể xung quanh sẽ tăng. Phán quan thôi với khả năng tính toán cực mạnh, ngay lập tức tìm ra nguyên nhân biến đổi trên thân tiểu lươn. Nhưng hắn vẫn thấy kỳ lạ, thần thông này trông thô sơ, không có chương pháp hoàn chỉnh. Hơn nữa, tiểu lươn mới ở cảnh giới nào mà đã được ban thần thông không gian? Hắn có kiểm soát nổi không? Cũng không biết tổ tiên tiểu lươn nghĩ sao? Chiều hậu bối thế này cũng quá mức. Người cảm nhận kỹ sức mạnh không gian đó, chỉ khi hút vào không gian quanh người mới thay đổi, điều chỉnh hơi thở không ảnh hưởng đến không gian. Người từ từ làm, không cần vội, phán quan thôi từ từ hướng dẫn tiểu lươn. Sức mạnh không gian rất cao cấp, thậm chí một số tiên nhân cũng khó nắm bắt. Tiểu lươn vẫn còn là một ấu thể, truyền cho hắn sức mạnh không gian có khi lại thành tai họa. Cái bong bóng là cơ quan của loài cá để điều chỉnh hơi thở bên trong và bên ngoài, kiểm soát việc nổi chìm trong nước. Nhưng giờ cơ quan này có vẻ đã thay đổi cùng huyết mạch của tiểu lươn, có thể chứa sức mạnh không gian. Vậy sao? Tiểu lươn từ từ đưa sức mạnh không gian vào cái bong bóng, không gian quanh hắn giảm đi, thân thể rõ ràng không di chuyển, nhưng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh phán quan thôi. Sau đó hắn thử phóng ra sức mạnh không gian, khoảng cách giữa hắn và phán quan thôi lập tức kéo dài. Hắn còn thử đo giới hạn của mình, có thể di chuyển một khoảng cách lên đến trăm trượng. Tốc độ này rất đáng kinh ngạc, nếu thuần thục kết hợp với thuật trơn trượt, tốc độ của hắn sẽ trở thành điểm mạnh nhất. Nhanh vậy đã nắm được? Khuôn mặt phán quan thôi luôn điềm tĩnh, nay lộ ra chút ngạc nhiên. Hắn chỉ mới hướng dẫn vài câu, tiểu lươn đã nhanh chóng nắm bắt được bí quyết. Cảm giác không gian là một tài năng rất hiếm, như có người bẩm sinh có khả năng định hướng rất mạnh. Dù ở nơi lạ vẫn nhanh chóng phân biệt được phương hướng, trong khi hầu hết mọi người ở nơi lạ sẽ lạc lối. Có lẽ tổ tiên của tiểu lươn nhận ra điều này, mới đặc biệt truyền cho hắn thần thông này. Vút, tiểu lươn tập luyện vài lần, đã dần kết hợp khả năng này vào hoạt động hàng ngày. vừa di chuyển trong không khí, vừa hấp thụ và phóng thích không gian. Dù không thể di chuyển một lần vượt qua trăm trượng, nhưng tốc độ di chuyển của hắn đã đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Với tốc độ này mà sử dụng tam thức của Lươn, mỗi chiêu đều có thể tải một lực lượng khủng khiếp. Chiêu thức của hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Lươn không phải là người học nhanh, tư chất cũng bình thường. Chỉ riêng khả năng kiểm soát sức mạnh không gian là vượt trội. Với hắn, sức mạnh không gian như dòng nước, chỉ khác là nước chỉ tồn tại trong sông hồ, còn sức mạnh không gian có ở khắp mọi nơi. Hắn không cần phải cố gắng luyện tập, tất cả đều xuất phát từ bản năng. Ha ha ha, ta đã nói mà, tổ tiên chắc chắn đang ngủ, làm sao không truyền cho ta? Tiểu Lươn xua tan cảm xúc chán nản, vui mừng khôn xiết, không ngờ tổ tiên lại mạnh mẽ thế. Ngay lập tức cho ta một thần thông lợi hại thế này. Ồ, thần thông này không có tên. Cách chương.